Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với phần 6 của bộ truyện Một Thước Tương Tư của tác giả Du Phong Vân. Câu chuyện này của chúng ta vẫn còn khá là dài, mới đi được nửa chặng đường thôi. Nên là mong các bạn hãy đủ kiên nhẫn để có thể đồng hành với Bảo Linh đến phần cuối của bộ truyện nhé. Ở phần 5 thì chủ ba đã về kịp thời giải vây cho Thanh Quyên. Cô bỗng chốc từ cháu dâu bỗng thành con dâu của Mộc Phủ, khiến vài người trong nhà không phục. Hiện tại khi làm bà nhỏ trong nhà, chưa có ai dám khơi khó dễ gì cho cô. Lẽ nào sóng gió mới chỉ bắt đầu trước những tháng ngày yên ả? Và ở phần cuối của bộ truyện, có một kẻ đã đánh lén Thanh Quyên. Các bạn có đoán ra được đó là ai không? Câu trả lời sẽ có trong phần 6 của bộ truyện. Lúc tôi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, hai mắt nhíu nhíu không muốn mở. Phải khó khăn lắm tôi mới mở to được hai mắt. Sau đầu chuyển đến cảm giác đau ơi là đau, đau tới mức tôi nhìn không được, khẽ rên lên một tiếng. Ôi! Nghe tiếng tôi, anh đang ngồi gần đó liền chạy nhanh tới. Thế tôi muốn ngồi dậy, anh liền đỡ tôi dựa vào thành giường, phía sau lót cái gối để tôi dựa cho em. Ngồi xuống giường, anh nhíu chặt chân mày, lo lắng hỏi. Em thấy sao rồi, có đau chỗ nào nữa không? Tôi có chút khó thở, nói từ từ. Em không sao, có điều đầu em đau quá. Anh nắm lấy tay tôi, cô trấn an tôi. Ừ, anh biết rồi, vài hôm nữa sẽ hết thôi, em đừng lo quá, không sao nữa hết. Tôi gật đầu, tôi cũng mong cho vết thương sau đầu mau hết, chứ đau ê ẩm như vậy, để lâu tôi không chịu nổi. Mà nhắc đến mới nhớ, tối hôm qua là ai đánh tôi? Thấy tôi đăm chiêu, anh liền hỏi. Em bị đánh sau đầu, em có nhớ được ai đánh em không? Tôi chịu chết, thực sự ngoài ống quần của người đó ra thì tôi không thấy được gì nữa, thì làm sao biết được người đó là ai? Lắc lắc đầu, tôi trả lời. Không, em bị đánh lén nên không kịp nhìn mặt hung thủ đã ngất luôn ra đất. May là em chưa đi chầu ông bà. Chân mày anh cau lại càng chặt, anh hỏi tiếp. Em tại sao bị đánh hoài đó? Em tìm cái gì sao? Tôi nhớ lại tối hôm qua, rồi sau đó kể lại tường tận mọi chuyện, không thiếu một chi tiết nào. Nghe đầu đuôi xong, tôi thấy mặt anh vô cùng không vui, trên khóe môi cong lên nụ cười quái gở, cứ như giận quá hóa thành cười. Nhếch môi, anh nắm lấy tay tôi, hỏi, em có thể xuống dưới nhà ngồi một chút được không? Tôi cả chút ngạc nhiên không hiểu. Được, nhưng mà để làm gì? Anh cười trào phúng, giọng điệu đanh thép. Anh muốn xem thử gan ai to bằng trời dám đụng đến em ngay trong Mộc Phủ này. Tôi có chút chấn động trong lòng. Cái này ý anh là muốn điều tra rõ ràng sao? Lúc tôi được chú đỡ xuống dưới nhà, nhìn quanh một vòng làm xem chút nữa tôi sợ tái xanh mặt mũi. Dưới phòng khách, người làm xếp thành một hàng dài, tất cả đều quỳ dưới nhà. Mà trên ghế, mấy vị tai to mặt lớn trong nhà đều đã yên vị từ khi nào. Thấy tôi đi xuống, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về tôi. Tôi nhìn sơ qua một lượt, nhìn ra đủ biểu cảm trên gương mặt của từng người. Thoáng chốc, tôi thở dài nhìn chú. Cái ông chú này bày trận lớn như vậy để đi đánh giặc hay sao vậy hả? Chú đỡ tôi ngồi xuống ghế cạnh ghế của chị Trinh. Tôi cũng vừa vặn quan sát mặt của chị ngày hôm nay. Chị Trinh trước kia da rẻ hồng hào căng bóng, dáng người cũng gọi là thưa tha quyến rũ, mà bây giờ trông tiểu tụy xanh xao quá đỗi. Tôi thực sự không hiểu nguyên nhân tại sao, là chị ta bị bệnh hay là tâm sinh bệnh. Chú ung dung ngồi xuống, mắt quay qua một vòng người làm, rồi đến những người đang ngồi trên ghế, kể cả ông Hưng, chú quá to. Nói tôi nghe một chút, ai trong số những người ở đây là hung thủ đánh bà nhỏ? Nói. Tất cả những người quỳ ở dưới đều im thìn thít, không dám hò hè lấy một tiếng. Có người còn run cầm cập đến nỗi đổ hết mồ hôi hột. Tôi lại không nhìn mặt mà chỉ nhìn bàn chân. Xem ra hung thủ đánh tôi không phải là những người đang quỳ ở đây rồi. Không nghe ai lên tiếng, chú lại hỏi tiếp. Nếu ai cũng cho là mình vô tội thì tôi cho một cơ hội nữa. Ai trong số các người cảm thấy có ai đó khả nghi thì dùng tay chỉ vào người đó. Chỉ cần chỉ ra một người, tôi sẽ tha. nghe rõ chưa? Chủ nói xong, bên dưới đều nhất thời gật đầu. Nhưng một giây, rồi một phút, hai phút trôi qua, đều không thể ai đứng ra chỉ điểm. Đến lúc này, chú không còn kiên nhẫn được nữa. Đập bàn cái bốp, chú tức giận, hét. Được, nếu tất cả đều ngoan cố, thì để tôi giao hết các người cho công an. Một đêm ngồi trong phòng biệt giam là đủ cho các người nghĩ thông suốt. Dứt lời, bên dưới đều đồng thanh hô an uổng. Trong những người dưới kia có cả Út Đực, thằng nhỏ kêu gào thảm thiết nhất. Bất chợt, tôi quay sang nhìn chú, gương mặt chú vô cùng giận dữ, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, ẩn chút ý cười. Cái này chú đang đóng kịch sao? Nghe mọi người kêu rên quá, ông Hưng cũng không nhịn được mà lên tiếng giải vây. Thịnh, làm vậy cũng không phải cách hay đâu. Chú nghe tiếng ông Hưng nói, liền trả lời lại. Vậy theo ý anh hai thì nên tính sao? Vợ em ngang nhiên bị đánh không rõ nguyên nhân trong mổ phủ, để đến tai ba mẹ cô ấy cũng không hay lắm đâu. Ông Hưng nghe là hiểu liền ý tứ trong lời nói của chú. Tôi thấy ông cau mày, giọng điệu khó chịu. Anh biết anh là chủ mổ phủ, anh sẽ tìm ra hung thủ cho em và em dâu, không để em dâu bị oan. Lời nói này mang tiếng chủ quyền quá mức rồi. Chú nghe ông Hưng nói, ý cười trong mắt lại sâu thêm một chút. Tôi tự dưng thoáng qua trong đầu ý nghĩ. Chủ đây là muốn ông Hưng tự mình điều tra, mà điều tra ra nguyên nhân có thể từ chị Trinh. Ấy à, đặc sắc quá thì thôi. Mưu cao kế hiểm, đúng là người làm lớn, tính kế cũng cao hơn người. Lời này mà tra ra ai, ông Hưng cũng không thể làm lơ được. Một câu không để cho tôi bị oan, coi như trói ông ta một chân rồi. Bây giờ tôi chỉ cần phối hợp diễn là được. Tôi sụ mặt, giả vờ đau đầu khó chịu, ngồi gần bên chú. Ông Hưng thấy tôi như vậy chắc cảm thấy có chút đáng thương, liền dịu giọng hơn khi nãy rất nhiều. Em dâu, trước tiên anh hỏi, đêm hôm qua sao em không ngủ lại đi ra bên hông nhà? Anh không có ý gì, nhưng đã tra phải tra đàng hoàng minh bạch. Tôi cười thầm trong bụng. Câu hỏi này là câu hỏi cả tôi và chú đều chờ từ nãy tới giờ. Ngơ mắt liền nhìn chú, tôi vừa khó xử. Chú thấy tôi nhìn, liền nắm lấy tay tôi, trấn an. Không cần sợ gì hết, có sao em nói vậy, nói để anh hai làm chủ cho em. Bà Hạ nghe chú nói, bà cũng ra dáng chủ mẫu mà trấn an tôi. Đúng đó em dâu, em có gì cứ nói, anh chị lớn, anh chị không để em chịu oan đâu. Tôi thu thít rồi quay sang nhìn chị Trinh, thấy chị ta vẫn nhìn tôi chằm chằm. Chắc chị ta không biết được là tôi đã nhìn thấy chị ta ra ngoài giếng đêm hôm qua, nên vẫn còn bình tĩnh đến như vậy. Tôi hít một hơi, vừa như vừa nhớ tới đâu, vừa kể tới đó. Dạ, đêm hôm qua em tính ra chở anh Thịnh đi làm về. Thấy trời đêm xuống lạnh quá, mà em vừa mới hết bệnh, sợ là lại trúng lạnh, nên lên phòng lấy áo khoác mặc vào. Lúc vừa bước được mấy bước xuống cầu thang thì em gặp được. Tôi nói tới đây là dừng, ra vẻ như sợ hãi không dám nói. Ông Hưng cũng nhận ra được gì đó không bình thường, ông liền lên tiếng, cứ nói. Tôi hít một hơi, tay run run chỉ vào chị Trinh đang ngồi bên cạnh, nói một hơi không ngừng nghỉ. Em thấy chị Trinh ôm cái bọc lén lút đi ra ngoài nên em mới đi theo. Tôi vừa dứt lời, không khí trong phòng có chút ngưng trệ. Tôi quét mắt qua một vòng, thấy anh ấy đều trố mắt nhìn chị Trinh, nhìn đến mức chị ta sợ mà run cầm cập. Chị Trinh trừng to hai mắt nhìn tôi, chị quát, cô nói vậy, tôi đêm hôm ra đó làm gì? Ông Hưng nhận ra trong lời nói của chị Trinh có gì đó không được bình thường. Ông liền nhai miệng cho đám người làm lui ra ngoài, chỉ sửa lại duy nhất vú một. Tôi cũng thức thời không nói nữa, đợi cho người làm đi ra hết, tôi mới lên tiếng trả lời. Chị Trinh, em nói dối làm chi? Chính mắt em thấy chị đi ra sau vườn, chị còn quỳ gần cái giếng đốt giấy tiền vàng mã nữa. Tại vì em dình xem chị làm gì, nên em mới không để ý sau lưng để bị đánh đó chứ. Nhắc tới khai từ, cái giếng, cả ông Hưng, bà Hạ hay chị Quế đều ngạc nhiên đến cực độ. Nhưng mỗi người mỗi biểu cảm. Ông Hưng là không hiểu nguyên do, bà Hạ có chút sợ sệt, Còn chị Quế mới đúng, thật là ngạc nhiên. Chị Trinh nghe tôi nói, chị ta đứng bật dậy, hai mắt mở trừng, gương mặt xanh lẻ, xanh lét, không còn giọt máu. Chị hét lên. Cô nói dối, cô vu oan cho tôi, cô ghét tôi nên vu oan cho tôi chứ gì? Tôi trừng ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chị Trinh, em vu oan cho chị cái gì đâu? Anh chị hai hỏi em tại sao đêm qua đi ra ngoài, thì em nói là em đi theo chị, chứ em có nói chị đánh em đâu. Em nói ra việc này chẳng phải là làm chứng cho chuyện chị vô tội hay sao? Em đi theo chị mới bị người ta đánh, tức là chuyện em bị đánh không liên quan gì tới chị rồi. Vậy em vu oan chị cái gì? Chị nói vậy tội cho em. Lời tôi nói là vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng bây giờ chẳng ai còn muốn tìm hiểu chuyện tôi bị đánh nữa rồi. Nhất là ông Hưng, tôi thấy ông ta giận dữ lắm. Đi lại chỗ chị Trinh, ông Hưng khản tiếng, quát. Tại sao cô lại đi ra giếng đốt giấy tiền vàng mã? Nói. Chị Trinh bị tiếng quát của ông Hưng dọa cho tái mặt, chị ấp a ấp úng. Em... Ông Hưng nạt. Em cái gì? Trả lời. Là cô có liên quan tới cái chết của Liên, có đúng không? Chị Trinh nghe ông Hưng nhắc tới người tên Liên, chị ta quỳnh quáng run lên, lùi lùi về sau mấy bước. Chị ta ngã phịch xuống ghế gỗ, miệng lẩm nhẩm run rẩy, không nói được ra lời. Bộ dáng như nhìn thấy ma, nghe thấy tiếng quỷ vậy. Đang lúc ông Hưng muốn gản hỏi nữa, thì bà Hạ đã xông tới. Bà ta đưa lưng chắn tẩm mát tôi, nên tôi không nhìn ra bà ta có biểu hiện như thế nào. Chỉ nghe thấy tiếng nói giận dữ. Trinh, em có muốn an ủi linh hồn em Liên thì đi buổi sáng. Có đâu đêm hôm, em ra đó làm gì để cho Quyên bị người ta đánh. Chị đã nói với em rồi, có thưởng xót cho em Liên thì quang minh chính đại mà làm. Anh Hưng có trách cứ gì em đâu mà em làm cái trò lén la lén lút vậy hả? Để rồi bây giờ xảy ra tủ lung chuyện, em thấy chưa? Bà Hạ vừa dứt lời, tôi đã thấy chị Trinh quỳ rạp xuống dưới chân ông Hưng. Chị ta khóc mếu máo, cả người run rẩy không ngừng. Anh ơi, là em nằm chiêm bao thầy Liên, em sợ em ấy thiếu tiền nên đốt cho em ấy chút đỉnh. Mà hồi trước anh có dặn không được nhắc tới cái giếng nên em không có dám. Anh tin em đi, em thật không có làm gì bậy bạ hết. Chuyện em Liên cũng đâu có liên quan tới em đâu. Lúc chuyện kia xảy ra, em vừa sảy đứa nhỏ còn đang nằm cữ trong tháng thì làm gì được hả anh? Tôi ngạc nhiên, sảy đứa nhỏ, chị Trinh từng sảy thai sao? Ông Hưng nghe chị Trinh khóc lóc, ông ấy ngơ mắt nhìn xuống vợ mình đang ôm chân mình khóc. Tôi thấy ông ấy thở dài, tự mình cúi xuống kéo tay chị Trinh đứng dậy. Gương mặt ông dịu xuống, giọng nói cũng hiền lành, êm dịu. Ừ, về sau có muốn đốt gì đó cho Liên thì công khai mà đốt, lén lút làm gì để ra bao nhiêu chuyện. Thôi, nín đi, giả hết rồi còn khóc gì nữa. Quả là chiêu thức hay, ông Hưng nói một câu mà mặt chị Trinh đã bớt xanh hơn hồi nãy. Kéo chị Trinh ngồi xuống ghế, ông Hưng vội lên tiếng. Trinh mặc dù không phải hung thủ, nhưng chính em gián tiếp tiếp tay coi như hung thủ, coi như cũng có tội. Mà ai có tội cũng phải xử. Em về phòng đóng cửa tĩnh tâm một tuần đi. Là nữa lên nhà trên đốt nhang xin tội với tổ tiên. Nghe rõ chưa? Tôi nghe ông Hương nói cũng không có gì phản đối, vì rõ ràng chuyện tôi bị đánh không có liên quan tới chị Trinh là thật sự. Nhưng mà chả nhẽ vậy là xong, rồi oan của tôi thế nào đây? Thầy tôi và chú đều có chút không vui. Ông Hưng liền lên tiếng trấn an. Chuyện của Quyên anh sẽ điều tra kỹ càng một lần nữa, hai em cứ yên tâm. Tôi nhìn chú, nhả mắt ra hiệu cho chú đồng ý. Mặc dù chú vẫn không hài lòng lắm, nhưng lại không thể không nghe theo tôi. Chú nắm tay tôi kéo dậy, sợ chú không mặn không nhạt lên tiếng. Cũng được, em tin anh chị sẽ giúp vợ em tìm ra được hung thủ. Nói rồi chú kéo tay tôi rời đi. Tranh thủ lúc đi theo chú, tôi có quay mắt qua một vòng, cũng đồng thời nhìn xuống chân của mấy người bọn họ. Da chân ai cũng trắng trẻo, kể cả là ông Hưng. Chuyện tôi bị đánh qua 2 ngày, ông Hưng cũng cho một kết quả, nhưng kết quả này làm tôi khó chịu đến mấy ngày. từ đâu nhảy ra một ông làm vườn là thủ phạm. Ông ta khai vì đêm đó uống quá chén nên nhìn gà hòa quốc, nghĩ tôi là ăn trộm. Đến lúc đánh tôi ngất đi mới phát hiện ra, liền sợ quá bỏ chạy, trốn mấy ngày mới về. Ôi mẹ ơi, ông Hưng nghĩ tôi là con nít hay sao mà chưa cái trò đem lông gà vào thay cho vỏ tỏi vậy không biết nữa. Tôi đâu có bị ngu, tôi không hề bị ngu luôn đấy. Tức ơi là tức, nhưng sẵn trong bụng là không nên kích động. Mà tôi cũng kêu chú không cần làm quá lên chuyện này rồi. Ông Hưng đã muốn giấu, vậy cứ để cho ông ta giấu. Tôi tự mình đi điều tra, đến lúc đó thì đừng trách tôi. Đầu tôi cũng đã đỡ đau hơn mấy ngày trước. Sáng sớm, tôi đưa chú ra cổng để đi công tác. Xe đã chuẩn bị sẵn sàng mà chú vẫn không chịu lên xe, cứ nắm tay tôi cả cưa mãi. Thấy sắp muộn giờ để đi ra sân bay, tôi hối. Anh mau lên xe đi, coi chừng muộn giờ bây giờ. Chú véo mũi tôi, cười nói. Muộn giờ cũng được, anh đặt vé khác, chồng em không có thiếu tiền. Tôi lườm Nguyễn Anh phải cái, bĩu môi. Anh chỉ được cái khoe khoang, cứ có suy nghĩ đó là ông trời lấy lại hết thì đừng có khóc. Anh bật cười ha hả, nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng buổi sớm. Tôi nhìn anh, một thân sơ mi trắng quần âu đen ôm vào đôi chân dài thẳng tóc. Chú choa, đẹp xuất sắc. Đặc biệt là còn lớp ló cơ bụng cùng vòng ngực đầy đạn nữa. Chảy máu mũi, tôi chảy máu mũi mất. Thế tôi nhìn chằm chằm với ánh mắt hào sắc thấy rõ. Chú cười tủm tỉm, nói nhỏ vào tai tôi. Không cần nhìn tới chảy nước miếng như vậy. Anh đều là của em, từ từ ăn, không cần nôn nóng. Tôi như bị thôi miên, cũng vô thức gật gật đầu. Nhưng khi nghĩ lại lời anh vừa nói thì mẹ kiếp, lại chọc ghẹo tôi là hay. Tôi vùng tay đánh cái bốp vào ngực anh, cũng đồng thời sờ sờ được chút đỉnh thì thà. Tôi lúc này mới không đùa nữa, nói nhanh. Thôi mà lên xe đi đi, muộn thật bây giờ. Chú cũng thôi không đùa nữa, gương mặt vẫn mang nét cười, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc. Ừ, anh lên xe, ở nhà hết thầy có Út được giúp em. Có chuyện gì nguy hiểm, em báo cho nó một tiếng. Hoặc cơ bay quá thì ra tìm mẹ, mẹ sẽ không để ai làm hại em đâu. Ngừng một chút, anh nói tiếp. Bác Hải nói em nên hạn chế đồ ăn lạnh, càng không được để chân bị lạnh. Tất chân anh có để sẵn, dạo này trời lạnh sớm nên em chịu khó ủ ấm nhé. Anh có đặt người mua cho em sẽ ủ ấm chân, chắc ngày mai sẽ có. Tóc không cần ngày nào cũng gội đâu, cách ngày gội là được. Vết thương sau đầu của em vẫn chưa lành hẳn đâu. Không được tắm sau 7 giờ tối, trời lạnh không được pha nước quá nóng, cơ thể em yếu lắm. Còn gì nữa nhỉ? Anh quên rồi, biết vậy anh ghi lại ra giấy rồi đưa em. Thôi không sao, để lát trên xe anh soạn lại rồi gửi tin nhắn cho em. Mỗi ngày anh sẽ gọi điện về nhắc em, nên em không cần lo. Không mà tôi ửng đỏ, mũi cũng cay cay. Nhìn anh tôi tự dưng không nhịn được rơi nước mắt. Đi công tác, tôi chưa dặn dò anh cái gì, anh đã luôn miệng dặn tôi đủ thứ. Ôm chầm lấy anh, tôi nỉ non. Được rồi, đừng lo cho em quá, em hư, em sinh hư thì làm sao? Anh ôm lấy tôi, vui vẻ tao tôi, anh trầm giọng. Không sao, em hư bao nhiêu cũng được, anh cho phép. Tim tôi mỉu nhũ ra, ôm chặt lấy anh hít hà mấy cái nữa. Buông anh ra, tôi đẩy đẩy anh đi đến xe. Mở cửa xe ra, tôi nhét anh vào trong rồi cố cười hề hề nói. Thôi đi đi, em không muốn làm yêu nữ mê hoặc anh suốt ngày đâu. Đi nhanh rồi về nhanh với em nữa. Anh cong môi cười, lại chồng người hôn cái chốc lên trán tôi. Anh mới chịu yên ổn ngồi trên xe. Đóng cửa xe lại, tôi đứng nhìn theo anh cho đến khi xe chạy qua con cua khuất bóng. Ai, tôi bện hơi chồng tôi quá rồi. Đứng tần ngần một buổi, đang lúc định quay vào trong nhà thì từ xe một chiếc xe con quen thuộc chạy tới. Nhìn biển số xe, tôi cười trong lòng. Đây là xe của nhà tôi đây mà. Quả thật là mẹ tôi tới thăm, chắc nghe nói tôi bị đánh nên bà lặn lội xuống thăm tôi đây. Nói gì nói, tôi thật sự vui lắm. Làm con, ai nỡ giận ba mẹ mình hoài được chứ. Sau khi đưa mẹ vào trong nhà thăm mẹ chồng Tôi liền kêu út được làm chút trái cây, bánh với nước cam, đem gia đình nghỉ mát cho mẹ dùng. Đẩy ly nước cam tới trước mặt mẹ, tôi cười vui vẻ. Mẹ đi chắc mệt, mẹ uống chút nước đi. Mẹ tôi cũng vui vẻ, bà uống chút nước cam rồi hỏi tôi. Con sống ở nhà này tốt không? Bà Hạ có làm khó dễ con không? Tôi vội vàng lắc đầu, sợ bà sẽ lo lắng. Dạ không, có anh Thịnh nên không ai làm gì con hết. Mẹ với ba khỏe không? Ừ, khỏe. Ba cũng hay nhắc tới con. Con sống tốt là tốt rồi. Mẹ cũng yên tâm. Thế bà nói những lời này, lòng tôi phút chốc lại thấy như rót mật vào tim. Với một đứa con bị thiếu tình thương như tôi đây, thì là liều thuốc tốt nhất để chữa trị. Ba mẹ tôi rất ít khi nói những lời này. Tôi cứ nghĩ là do họ không thích tôi nên mới không thèm nói, chứ không nghĩ là họ cũng có lúc sẽ quan tâm tôi, yêu thương tôi, dặn dò tôi như cách họ quan tâm tới chị Thùy và con Ngọc. Tôi thật sự vui lắm. Mà tôi sáng sử vừa định trả lời đã nghe mẹ tôi ấp úng nói. Quyên, mẹ hỏi này. Tôi nắm tay bà lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Bộ nhà mình có chuyện gì hả? Hay là ba bị làm sao? Mẹ tôi nhìn tôi, bà nhăn mày. Không, không phải là nhà mình, mà là con. Mẹ sợ con sống ở nhà này không được ai giúp đỡ, nên mẹ tính như vậy. Tôi nhìn bà, linh cảm cho tôi thấy có gì đó lạ lạ. Tôi liền hỏi. Mẹ tính sao? Bà nhìn tôi, nói trực tiếp thẳng thừng không một lần vấp chữ. Mẹ định để con Ngọc về đây làm vợ nhỏ thằng Thịnh. Con bây giờ chưa sinh con, có con Ngọc cũng đỡ cho con bị người ta hại. Dù gì thì chị em ruột cũng tốt hơn người ngoài. Mà con Ngọc nó thương con lắm, sợ con bị đám bà Hạ ăn hiếp. Hai đứa tốt thì công ty nhà mình cũng tốt, mà mẹ với ba cũng an tâm hơn. Tôi sững sờ, hai bên tai lủng bùng như bị điếc. Mẹ tôi vừa nói gì? Bà muốn con Ngọc làm vợ nhỏ anh Thịnh. Bà nói với tôi thật như vậy sao? Tôi thoáng chốc thấy bản thân mình thê thảm thật sự. Sinh ra đã như sao chổi, bao nhiêu hảo quang tốt đẹp đều bị con Ngọc giành hết. Lớn lên trong tuổi xuân mơn mởn, liền bị ba mẹ đẩy đến một phủ này làm vợ tên bóng vì sản nghiệp gia đình. Bây giờ lại muốn em gái tôi về chung một nhà, lấy chung một chồng với tôi. Tôi có phải là con ruột ba mẹ tôi không? Có phải không vậy? Tôi rút tay khỏi tay bà, mặt đờ đẫn. Tôi hỏi, mẹ sinh ra con đúng không? Mẹ tôi ngạc nhiên, bà trả lời không suy nghĩ. Mẹ sinh ra con chứ còn ai nữa. Để sinh ra con, mẹ xem chút chết luôn trên giường đẻ, mà con còn hỏi cái gì kỳ vậy? Tôi nhìn bà, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của bà. Bà không nói dối, gương mặt này, biểu cảm này không có nửa điểm dối gian. Nhưng sao mà tôi lại thấy đau đớn như thế này? Bà sinh ra tôi, bà đứt ruột đẻ ra tôi. Nhưng sao bà không thương tôi? Tại sao bà không thương tôi? Tại sao chứ? Ở đời này, cái gì quan trọng nhất với bà? Trong những cái quan trọng đó, có khi nào bà vô tình nghĩ tới tôi không? Có khi nào không? Có khi nào bà nghĩ đến đứa con gái đáng thương như tôi không? Hay có khi nào bà nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương như cách bà nhìn con Ngọc không? Tại sao tôi và nó giống nhau nhưng bà lại thương nó hết phần của tôi luôn vậy? Tại sao vậy? Tôi cố ngăn cho nước mắt của mình không chảy ra ngoài. Tôi đứng dậy, từ tốn nói. Mẹ về đi. Mẹ tôi sững sờ, bà có chút không vui. Mẹ chưa nói xong mà. Tôi không đợi bà nói hết, đã vội cắt ngang. Không cần nói nữa đâu, con không đồng ý. Bây giờ không, sau này cũng không. Nếu mẹ muốn đưa con Ngọc về làm vợ anh Thịnh thì đợi con chết rồi đưa vào. Tới lúc đó con đồng ý. Mẹ tôi quen thói quát nạt, bảo quên đây là mộc phủ, liền vung tay đập cái bốp lên bàn, làm cho ly nước cam bị sốc đổ đầy hết ra bàn. Bà giận dữ nhưng vẫn ý tứ không lớn tiếng. Quyên, sao mày ích kỷ vậy? Con Ngọc nó không thấy thiệt thân nó thì thôi đi. Em mày chỉ vì muốn tốt cho mày thôi. Mày coi cái bộ dạng vừa ngu vừa lì này của mày bị đánh cho bể đầu rồi. Khéo phải bữa nữa, tao với ba mày lại nghe tin mày chết heo úa ở đâu đâu. mày cứ tị nạn với con Ngọc, tao không biết trong đầu mày chưa cái gì nữa. Cõi lòng tôi như muốn đóng băng, cảm giác tủi thân, khốn đốn, đau lòng cùng nhau ùa về một lúc. Vết thương chồng chất vết thương, tôi không còn thiết tha gì tìm mẫu tử nữa. À, nếu vậy dì Út còn chưa có chồng, mẹ mau kêu dì về ở với ba để giúp mẹ. Chứ con thấy nhà nội cũng có thích gì mẹ đâu. Mẹ lo cho mẹ đi, đừng lo cho con. Con tốt lắm, con mà chết cũng là ma của Mộc Phủ. Mẹ quên là ba mẹ bán con đi rồi hả? Mẹ tôi giận tới run tay, bà chỉ vào tôi, trừng mắt gằn giọng. Nếu không phải tao đang ở đây thì tao đã đánh chết mày rồi, còn mất dạy. Mày dám ăn nói với người đẻ ra mày như vậy hả? Tôi cười lạnh. Thôi mẹ về đi, nói nữa thì con lại mang tiếng bất hiếu. À quên, mẹ nói lại với con Ngọc rủ con, nó dám mòn men tới gần anh Thịnh thì đừng trách con ác với nó. Mẹ, con cùng tiễn. Mẹ tôi giận đến giật giật khóe môi nhưng không dám làm gì. Tôi lại chẳng còn tâm tư gì nữa mà để ý tới bà. Đi theo bà ra đến cổng, tôi sụp mí mắt, nhàn nhạt nói một câu. Sau này không cần đến tìm con nữa, có chuyện gì cứ kêu chị Thủy gọi cho con. Cùng một vấn đề, nhưng chị Thủy nói con sẽ đỡ đau lòng hơn. Mẹ về mạnh khỏe. Nói rồi, tôi quay vào trong, mặc cho mẹ tôi tức anh ếch, dậm chân đùng đùng. Mẹ tôi, người muốn đưa người phụ nữ khác lên giường con rể của mình. Thương tôi nhất đời này chỉ có thể là mẹ tôi mà thôi. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại, tôi soạn một dòng tin nhắn, sau đó tìm gửi cho số máy tôi lưu là Ngọc. Nội dung như sau. Kéo cả kéo kẹt, em tranh chồng chị khoét mắt ra. Gửi xong, tôi nhếch môi cười lạnh. Gia đình à, người thân sao? Còn thua một người dưng. Ông chú đi công tác 2 ngày thì về, đáng lý là đi đến 4 ngày, nhưng do bản xong chuyện nên bay về sớm. Mà trong 2 ngày này, Mộc Phủ cũng xảy ra bao nhiêu là chuyện. Đầu tiên là mẹ chồng tôi, bà đang khỏe mạnh, tự dưng lại lên tang sông ngất xỉu, phải trở đi bệnh viện cấp cứu. Lên bệnh viện ngày hôm trước, thì hôm sau, bác sĩ cho về nhà nằm nghỉ dưỡng bệnh. Thật ra thì mẹ chồng tôi tuổi cũng đã cao, bệnh này kia là không tránh khỏi. Nhưng đùng cái, sáng tôi ra thăm, còn cười kêu tôi mau sinh em bé, mà chưa đã ngất đi thì có chút lạ. Nhưng mà bác sĩ đã nói không sao, không có gì đáng lo, thì thôi tôi cũng không lấy làm thắc mắc nữa. Chuyện thứ hai là về chị Trinh, chị ấy thế mà đùng cái phát điên. Chị Trinh bị cầm túc trong phòng riêng một tuần, được chừng 4 hay 5 ngày gì đó, thì nửa đêm chị la hét om sòm, rồi còn đập cửa gào thét loạn hết lên. Lúc tôi chạy xuống dưới nhà, đã thấy chị ôm Minh Tài khóc không ra nước mắt. Chị nói chị gặp ma, có người muốn giết chị. Cả nhà ngờ vực, không ai dám ngủ. Ông Hưng cho người canh cả đêm, nhưng vẫn không thấy có gì kỳ lạ. Gần sáng, mọi người cũng mệt đến rã rời, nên lục đục kéo nhau đi ngủ. Ông Hưng có kêu bác Hải tới kiểm tra cho chị Trinh. Bác Hải nói có khi chị ấy suy nhược cơ thể nên thành ra sinh hoang tưởng, chứ không có gì đáng hại. Nhưng đến đêm đó lại khác. Chị Trinh nửa đêm nửa hôm lại khóc lóc kêu la tên Liên, vợ nhỏ đã chết của ông Hưng. Chị vừa khóc vừa hô cứu mạng rồi xin tha phát lại đủ thứ. Tới nỗi chị đập đầu xuống đất đến tuôn máu rồi mới ngất đi. Lúc chị tỉnh lại vẫn còn cua quàng gào thét om sòm. Minh Tài phải ôm giữ chị lại, cho bác Hải tiêm thuốc an thần thì chị mới yên lặng rồi ngủ thiếp đi. Nhìn chị gương mặt xanh xao ốm yếu nằm trên giường mà tôi thấy có chút tội tội. Mấy ngày nào còn xuân son lắm hả? Đi theo chị Quế ra cửa phòng, tôi vờ dầu dĩ hỏi. Không biết sao tự dưng chị ba lại bị vậy nữa chị Quế? Chị Quế ôm cái bụng bầu đã nhô ra, mà chị nhìn về phía trước, giọng bình tĩnh. Chị cũng không biết nữa, chắc là có chuyện gì đó. Tôi nhìn chị, thấy chị rửng rưng, tôi liền đoán ra được một hai. Tôi không tin chị Trinh đang yên đang lành lại phát điên, xem ra là không thể không thiếu bàn tay của chị Quế nhúng vào rồi. Ông Hưng với bà Hạ vừa lo vừa giận, Bà Hạ ra sao thì tôi không rõ, nhưng ông Hưng thì tôi thấy ông ta đứng ngồi không yên. Nửa ông muốn kêu chị Trinh dậy hỏi cho ra chuyện, nửa lại sợ chị ấy dậy lại là khóc om sòm rồi cũng không hỏi được gì. Mà chuyện quan trọng nhất là ông sợ Minh Tài buồn. So ra ông Hưng là người ba rất thương con của mình. Một phủ mới mấy ngày đã loạn lên thành cái chợ, chỉ thiếu mấy con vịt nữa là đủ họp thành chợ rồi. 7 giờ tối, tôi đi ra tận cổng đón chú đi công tác về. Úi chui cha, chồng đi mới có mấy ngày mà tôi đã nhớ ơi là nhớ rồi. Xe vừa đến cổng, chưa kịp cho xe chạy vào, tôi đã lao ra nhẹ cứng ôm lấy anh. Mà anh cũng dang rộng tay ra nhấc tôi lên, rồi giữ chặt mông tôi để tôi không bị ngã. Thực ra thì không phải tôi làm trò gì đâu, mà vì tôi xem phim thấy mấy nữ chính hay làm vậy với nam chính nên tôi bắt trước. Mà công nhận thích đáo để chứ không đùa. Mai này rảnh rảnh tôi lại nhào lên kiểu này, hâm nóng cảm xúc mới được. Ôm lấy anh, tôi nỉ non bên tai anh. Em về rồi. Anh gật gật đầu, tôi nghe được tiếng anh cười cùng cái ôm siết nhẹ. Ừ, anh về với em rồi đây, em ăn cơm chưa? Tôi xoay xoay người leo từ trên người anh xuống, xoa xoa bụng, tôi cười trả lời. Em ăn rồi, anh ăn chưa? Có đói không? Anh cười, gương mặt có chút phong trần mệt mỏi. Anh ăn trên máy bay rồi. Thôi, vào trong đi, đứng ngoài này lạnh lắm. Tôi nghe theo anh, một tay giúp anh cầm túi, một tay lại nắm tay anh đi vào trong. Anh đi lên phòng tắm rửa thay quần áo, rồi đi xuống thăm mẹ. Lưu lên lại trên phòng đã gần 9 giờ. Thấy anh lên, tôi liền đặt quyển sách trên tay xuống. Tôi cười hỏi. Mẹ ngủ rồi hả anh? Anh gật đầu, giọng nói có chút không vui. Ừ, mẹ ngủ rồi. Thấy anh không được tự nhiên, tôi liền bỏ đi đến chỗ anh đang ngồi, nằm lấy tay anh, tôi hỏi. Anh bộ có chuyện gì hả? Chú nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cũng không có gì, thôi khuya rồi, đi ngủ sớm, anh còn việc cần phải làm. Việc cần phải làm? Tôi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh biến chuyển từ không vui sang vui, rồi từ vui sang đắc ý. Phút chốc, tôi cảm thấy mùi nguy hiểm càng ngày càng gần. Tôi ôm chăn lùi lùi về phía sau một chút, liền bị anh nằm chân kéo lại được. Mất đà, tôi ngã bẩn ra nệm êm. Anh lại ngang nhiên lợi dụng sơ hở áp lên trên người tôi. Khuôn mặt anh gần sát với mặt tôi trong gang tấc. Thoáng chốc, tim tôi như ngừng đập vì hồi hộp. Nhìn thẳng vào mặt anh, này là mắt phượng, mũi cao, môi không dày, không mỏng, hồng nhuận, tự nhiên hơi híp lại. Đẹp quá, sao lại có người đẹp đến như thế này cơ chứ? Anh cong môi, hơi thở thông thông thoảng của mùi trà lại phả vào mặt tôi. Vô thức, tôi cảm thấy đầu óc mình có chút xì ngốc, vẫn còn đang ngây ngô trong hương thơm kia, thì môi anh đã kể sát xuống môi tôi. Từng cái hôn rơi xuống, vừa mạnh mẽ, vừa ngọt ngào. Tôi nhắm mắt cảm nhận từng nụ hôn của anh, đồng thời cũng vui vẻ đáp lại nhiệt tình. Không biết có phải vì thấy tôi cuồng nhiệt quá không, mà môi anh lại tham lam cuồng dã hơn bao giờ hết. Anh hôn môi tôi, rồi lại đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng, khuấy đảo điên hồi. Đầu óc tôi có chút mụ mị trầm luân, mãi đến khi anh dừng lại, cũng là lúc tôi nhìn lại quần áo tôi đã rơi ra từ khi nào. Trong phòng, máy sông tinh dầu phun ra hương thơm nhẹ nhẹ, mùi thơm có chút cát hơn bình thường. Tôi ngửi ngửi mấy hơi, lại không nhận ra có gì khác lạ. Chắc là do tôi khi tối hơi quá tay, nhào nhiều thêm mấy giọt nên mùi đậm hơn. Đợi chú đi ra ngoài, chú lại ôm tôi vào lòng. Tôi nỉ non vài chuyện, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Quá nửa đêm, tôi đang ngủ thì thấy trên bụng hơi mát. Nghĩ trong đầu chắc là do tôi ngủ hờ hênh, không đắp chăn, nên hỉ hục kéo chăn đắp lên. Nhà mát được một lát, lại thấy màn mát. Lần này, tôi mở mắt hi hí ra. Ôi cha mẹ ơi, tôi giật mình khi thấy anh không ngủ, lại mân mê xoa bụng tôi. Thấy tôi mở mắt, anh cười hi hi nói. Em thức rồi, hay là làm cái nữa nha? Tôi ngạc nhiên chừng mắt lớn. Anh giỡn hả? Em đang ngủ mà. Anh lại cười, ngọt nhạt hỏi, em thức rồi mà. Tôi á khẩu, không biết trả lời thế nào cho phải. Tôi thực sự không hiểu, anh nhìn ra đã là ông chú rồi mà vẫn còn sung sức đến như vậy sao? Hay là anh thực ra vẫn còn zin, nêm nếm được một lần lại muốn lần nữa? Không không, ông chú vàng trong làng quyến rũ này mà còn zin thì chắc ngày mai trời vừa nắng gắt vừa mưa lớn to luôn quá. Hoang đường, rất là hoang đường. Đang còn hoang mang thì anh đã hôn lên môi tôi. Bàn tay to tham lam vuốt ve lên xuống. Tôi cũng không thấy khó chịu, liền chiều theo ý của anh. Đang lúc chuẩn bị ra trận thì dưới nhà chuyển đến tiếng la thất thanh. Cả tôi, cả anh đều dừng mọi động tác đang làm lại để nghe ngóng. Đập đập vào vai anh, tôi hô, chị Trinh, là tiếng của chị Trinh, mau mau xuống nhà coi sao. Nói rồi tôi đẩy anh ra, mặt anh ngăn cũn cỡn, tiêu nghỉu trong buồn cười. Vừa mặc quần áo vào, anh vừa lầm bầm, chết tiệt. Tôi nhịn cười, chú giả đầu mà vẫn còn trẻ con thế này cơ á. Lúc tôi và chú đi xuống nhà, liền nghe vô vàn âm thanh nức nở, kèm tiếng nói run rẩy vang lên. Anh kêu cô ta đừng nhát em nữa, em nhận tội, nhưng mà em không có ý giết cô ta, em không có. Tôi đi nhanh hơn một chút, nhìn chị Trinh thần hồn điên đảo, đang vừa quỳ vừa ôm ông Hưng mà tôi thấy hoảng hốt. Bên tai vẫn còn vang vẳng tiếng chị Trinh khóc giống. Liên, tôi lại cô sống khôn thác thiêng thì đừng có nhát tôi nữa. Tôi nhận là tôi ác khi đẩy cô xuống giếng. Nhưng mà tôi không có cố ý, là do tôi... Bà Hà trên người vẫn mặc đồ ngủ màu hồng đậm. Tôi thấy bà tiến lên, nắm lấy tay chị Trinh mà kéo, bà ta quá to. À ha, hóa ra là cô, chính cô giết em Liên. Cô có còn nhân tính, có còn là con người nữa không? Cô tính để Minh Tài mang tiếng có mẹ là kẻ giết người hả? Cô làm, cô có nghĩ tới con cô hay không? Tôi nhìn chằm chằm bà Hạ cùng chị Trinh. Tôi sợ tôi sẽ bỏ qua cái gì đó không nên bỏ. Chị Trinh không nước nở, mà chị xanh mét không còn tia máu. Hai mắt vì khóc mà sưng húp lên. Chưa kể thân hình ốm nhom gầy còm, cùng đầu tóc bù xù điên loạn, không nhìn ra một bà ba mộc phủ, khí chất sang trọng như ngày nào. Chị khóc. Tôi không phải cố ý mà. Bà Hạ càng nghe chị giải thích, bà càng tức. Cắt ngang lời của chị, bà chui chéo. Không cố ý, là cô, là một tay cô. Không cô thì do ai? Thật tội cho Minh Tài, có người mẹ ác độc như cô. Cô có chết cũng không trả hết nghiệp. Tới lúc đó, ai nâng đỡ, ai bảo vệ cho thằng Tài đây hả? Vừa nghe nhắc đến Minh Tài, chị Trinh liền chừng to hai mắt nhìn bà Hạ. Mà bà Hạ cũng chừng mắt lại nhìn chị ta. Cả hai không ai yếu thế hơn ai. Một lát sau như thấu suốt được gì đó, chị Trinh lê lết tới chỗ ông Hưng. Chị vừa khóc vừa quỳ lại van xin. Em xin anh, em có tội, em không bảo chữa. Em sống mấy ngày nay bị giày vò đủ rồi, em sợ lắm rồi. Nhưng mà xin anh thương Minh Tài mà đừng giận chó đáy mèo. Con nó không có tội, không có tội tình gì hết. Ông Hưng hai tay nắm chặt thành quyền, trên gương mặt là tia giận dữ cực điểm. Ông cười lạnh, hừ hừ mấy tiếng. Minh Tài là con tôi, hổ dữ không ăn thịt con. Tôi tự biết lo cho con tôi. Còn cô là cái loại đàn bà sân si ác độc. Cô giết Kim Liên, cô không nghĩ cô giết người là sẽ gặp quả báo sao? Cô không sợ là quả báo sẽ giáng lên người con trai cô sao? Hả? Tôi với chú đứng ở một góc dưới chân cầu thang. Lúc ông Hưng nói ra câu này, tôi thấy bản thân chú đang nắm tay tôi có chút run rẩy. Trên môi phủ thức phát ra âm thanh hử hử rất nhẹ. Tôi ngơ mắt lên nhìn chú. Chú nhìn lại tôi. Chưa bao giờ tôi thấy chú mất khống chế tới như vậy. Chưa bao giờ. Chị Trinh vẫn quỳ ở đó. Chị không còn biết nói gì ngoài liên tục dập đầu xuống đất. Vì sàn nhà bằng gỗ nên khá cứng. Chị dập đầu được một lúc thì máu trên trán bắt đầu rỉ ra. Mùi máu tanh hòa cùng mùi gỗ khiến không khí trong nhà có chút khó chịu. Thấy tôi cau mày, chú lặng lẽ kéo tôi ra sau lưng chú, đồng thời lấy tay che hở để tôi không phải ngửi tiếp mùi máu tanh. Tôi thật sự không thích mùi máu. Chị luôn miệng van xin. Tôi van anh, tôi lại anh. Bao nhiêu lỗi lầm đều là do tôi. Tôi ghét Kim Liên. Tôi ganh tị cô ấy đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi, nên tôi sinh lòng thù hận. Là lỗi của tôi. Anh có muốn bắt tôi cho công an hay nhốt tôi vào tù cũng được. Thả tôi bị bắt để đền tội còn hơn sống trong sợ hãi như bây giờ. Lỗi là ở tôi. Anh kêu công an bắt tôi đi. Bắt tôi đi. Chính tôi xô Kim Liên xuống giếng là chính tay tôi. Ông Hưng vùng chân đạp lên người chị. Ông cười lạnh hỏi: là cô làm hay có ai giúp cô không? Chị Trình lắc đầu nỉ non: dạ không, là em làm, một mình em thôi. Bà Hạ lúc này cũng thút thít: anh Hưng, anh hỏi vậy là không tin do con Trinh giết em Liên đúng không? Anh nghi ngờ có em trong đó nữa phải không? Thật, em ghét Kim Liên, em không thích em ấy. Nhưng mà anh nghĩ coi, có đàn bà nào thích được vợ nhỏ của chồng mình không? Ngay cả bây giờ em cũng không có hòa hợp được với Trinh và em Quế vậy. Nhưng em không có ác độc như con quỷ đội lốt người này. Tính em anh biết mà, giận ra giận, thương ra thương, như là hùng hổ vậy thôi. Chứ em làm gì dám giết ai, một mạng người chứ có phải con heo con gà đâu anh. Thấy bà Hạ oan ước nói, Minh Phú liền đi tới ôm xoa xoa vai mẹ mình mà an ủi. Ông Hưng thế vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Ông coi như tin lời bà Hạ. Mà thực ra tôi bây giờ cũng có chút tin. Nói gì nói, chứ bà Hạ mà có góp tay giết Kim Liên thì làm gì yên ổn được như bây giờ chứ. Lời thú tội của chị Trinh như một hơi băng quét qua trong màn đêm sương sương lạnh. Bà Hạ khóc mếu máo giận dữ. Ông Hưng khi hận, Minh Phú sửng dưng, chú thì không rõ tâm tư. Riêng chị Quế, tôi thấy chị ấy im lặng ngồi trên ghế gỗ. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy được móng tay chị đang bấu chặt vào dưới ghế. Bấu đến mấy đầu ngón tay đỏ dần. Chị Quế, tâm tư của chị sâu quá. Sau đêm hôm đó, ông Hưng nhốt chị Trinh vào trong kho mục phủ. Lúc Minh Tài từ thành phố chạy về, chị đã được nhốt suốt một ngày một đêm. Thật ra ông Hưng giấu không cho Minh Tài biết, nhưng chắc tâm linh tương thông, không ai báo mà Minh Tài vẫn chạy về, dù cho vẫn còn đang trong chương trình học trên thành phố. Minh Tài có xin cho mẹ, nhưng ông Hưng không chịu, mà bà Hà cũng không đồng ý. Thật ra xin là xin vậy thôi, chứ tội của chị Trinh không bị đem ra công an bỏ tù là may phước lắm rồi. Bản thân Minh Tài cũng hiểu rõ tội ác của mẹ mình nên mới không xin đến cùng. Âu giết người là đền tội, một chữ hiếu cũng không thể làm cán cân công lý lệch về một bên được. Hai ngày sau, chị Trinh bị đưa ra từ đường họ Dương. Âu Hưng cho xây cái ni nhỏ phía sau từ đường để nhốt chị Trinh vào trong đó. Ông ta nói muốn cho chị Trinh tụng kinh sám hối, xin tội với oan hồn của Kim Liên. Vừa trả nghiệp của bản thân, vừa tu hành tạo phước cho Minh Tài và nhà họ Dương đã chiếu cố tha cho chị một mạng. Tôi thì thấy không mấy thuyết phục lòng người, nhưng Âu cũng không còn cách nào khác toàn vẹn hơn. Mộc Phủ là hảo môn thế gia lừng lẫy. Nếu để chuyện mấy người đàn bà trong nhà giết hại lẫn nhau mà chuyển ra bên ngoài thì còn gì là thanh danh tiếng tăm nữa. Cậu thấy chuyện này đã qua mấy chục năm, có muốn để công an điều tra lập án bắt chị Trinh bỏ tù cũng không phải dễ dàng gì. Thi thể Kim Liên cũng chỉ còn lại xương cốt mà thôi. Mà theo tập niệm của người Việt Nam thì việc khai quật hải cốt đã chết là điều không nên, vì người ta tin rằng chết là hết nên để thể xác người chết toàn vẹn và nằm yên dưới mộ. Chưa kể người thân của Kim Liên cũng không còn ai, nên việc đòi thêm công bằng cho vong linh Kim Liên cũng dần dần im ắng xuống. Tôi không phục như chị Quế thì phục. Đôi khi tôi không hiểu được mục đích của chị Quế là gì. Nếu là trả thù cho Kim Liên thì kết quả này vẫn còn dở dở ương ương lắm. Mà nói nếu như không phải trả thù thì chị bày nhiều kế, ẩn nhẫn lâu như vậy để làm gì? Mục đích cuối cùng của chị là gì? Vụ án cái giếng được lôi ra ánh sáng. Người lập kế vẫn ẩn thân rất tốt và không thấy có dấu hiệu muốn nói sự thật ra bên ngoài. Trong một phủ đồn vong Kim Liên rất thiêng nên đã về dọa chết người giết cô ấy nhận tội. Tôi thì tôi không nghĩ là vậy. Từ đầu tới cuối đều do một tay chị Quế dựng lên. Âm mưu sâu như đáy biển. đến tôi và chú sống sờ sờ vẫn không hay biết gì. Nhưng mà tôi vẫn còn thắc mắc một điểm, người đánh tôi hôm đó là ai? Có phải là đồng mưu với chị Trinh hay không? Tin chị Trinh giết Kim Liên đến tai mẹ chồng tôi sợ bà suy nghĩ không thông rồi sinh bệnh trong lòng, nên chiều hôm chị Trinh bị đưa ra Amni, tôi liền ra thăm bà. Lúc tôi ra, bà đang được Thủ Phụng xoa bóp vai. Thấy tôi tới, Thủ Phụng nhìn tôi cười cười. Hôm nay chị ấy đối với tôi có chút vui vẻ. Bà nhỏ, bà uống trà sen không? Để con pha. Tôi xua tay, ngồi xuống ghế đối diện với mẹ chồng tôi. Tôi cười trả lời. Thôi, mất công chị đi pha. Tôi ra chơi với mẹ mà. Thủ Phụng cười tít mắt. Chị ấy nói. Đâu có phiền đâu, con cũng định xuống pha sữa ấm cho nội. Sẵn pha cho bà ly trà luôn, nhanh mà. Nghe Thủ Phụng nói vậy, tôi cũng không từ chối nữa, liền gật đầu đồng ý. Thủ Phụng đi rồi, tôi mới nhẹ giọng an ủi mẹ chồng tôi. Mẹ, chuyện của chị Trinh mẹ đừng buồn, rồi lo nghĩ nhiều, không tốt cho sức khỏe. Mẹ chồng tôi thở dài, bà rầu rĩ. Mẹ biết, sáng nay Minh Hưng, Hồng Thịnh cũng có ra an ủi mẹ. Mẹ cũng không nghĩ tới nữa. Còn Trinh làm sai quấy, làm ác thì nó phải trả. Chỉ là tội cho con Liên, con nhỏ rất là hiền. Luôn nghe tin con nhỏ chết đuối dưới giếng, mẹ buồn tới bệnh mấy tháng. Tôi cũng thở dài, lại nói. Số chị ấy hởm hiu quá, con chỉ mong cho chị ấy sớm ngày đi đầu thai mà sống kiếp khác. Mẹ chồng tôi ngồi sụp xuống, bà thở than. Ừ, mau là như vậy. Ngồi với mẹ một lát, uống hơn nửa ly trà sen, tôi cũng ra về. Lúc đi ra lo lắng cho mẹ, lúc đi vào lại lo lắng cho tôi. Khi nãy mẹ chồng tôi có đề cập tới chuyện vợ lớn vợ nhỏ của ông Hưng. Bà nói đàn ông một phủ nam thê bảy thiếp là bình thường. Bà hỏi tôi có suy nghĩ gì không. Tôi nghẹn ứ không nói được gì. Bà lại kêu tôi suy nghĩ đi rồi trả lời sau. Trong lời nói của bà, tôi nhận ra vài phần ý tứ muốn cho anh Thịnh lấy thêm vợ nhỏ. Nghĩ mà thấy buồn, không phải buồn mẹ chồng tôi mà là buồn cho tôi. Buồn cho cái số của tôi, lấy chúng ông chồng đẹp trai xuất chúng, để hết em này rồi tới em kia tranh nhau phần thịt thà. Ai, tôi lo ghê, buồn ghê. Tôi lo là lo cho bản thân tôi. Tôi sợ tôi nhịn không được mà cào nát mặt mấy em tơ muốn tranh chồng với tôi kia kìa. Eo ôi, lo cho mấy em đó quá để mất. Chứ chồng tôi nắm được. Tôi không buông, thì thách con nào nhảy vào liếm được cái móng chân. Ha ha. Vừa đi vừa nghĩ miên man vài chiêu cả mặt, sở tóc, bố thịt, mà tôi không thấy phía trước đang có người đi tới. Đến lúc đụng trúng người trước mặt, tôi mới giật mình thon thót, vội vội vàng vàng xin lỗi. Ồ, xin lỗi, còn có sao không muội? Bé muội vốn nhút nhát, đụng trúng tôi, con bé giật mình làm rơi quần áo đang cầm trên tay. Luống cuống nói, dạ không có gì đâu bà. Là lỗi của tôi, nên tôi liền ngồi xuống giúp con bé xếp lại quần áo đang vương vãi trên sàn. Bà, để con. Tôi vừa xếp vừa cười. Có gì đâu, sợ bà đụng trúng con mà. Cái quần, ống quần màu đen. Tôi cầm cái quần pyjama màu đen lên, gấp gáp hỏi. Quần này của ai vậy muội? Bé muội có chút sợ sệt. Con bé ấp úng nói, dạ đồ này, đống đồ này là của bà Tư Quế đó bà. Chị Quế, quần này là của chị Quế sao? Đợi con bé muội ôm mớ quần áo đi, tôi mới bẩn thần từ từ đứng dậy. Thật sự tôi không muốn tin là do chính tay chị Quế đánh tôi hôm đó. Tôi biết chị nóng lòng muốn trả thù, nhưng vì để đạt được mục đích mà ra tay đánh tôi, rồi lợi dụng tôi và chú, tôi thực sự không chấp nhận được. Nếu nói vì để hoàn thành mục đích mà không nghĩ suy gì, kể cả hại người vô tội, thì pháp luật còn để làm gì, thượng đỏ đạo đức còn để làm gì nữa. Giận, tôi thực sự giận lắm. Chuyện chị Quế, tôi sẽ không nói cho chú biết, vì với tính cách của chú, tôi không tin là chú không trả lại cho chị ấy một đòn. Giận thì giận, nhưng nói gì thì nói, chị ấy vẫn đang có thai. Tôi không muốn lại tạo thêm nghiệp cho tôi và chú. Cơ bản là vì cuộc sống của tôi vốn dĩ đã khó khăn lắm rồi. Thêm một chuyện chi bằng tránh một chuyện. Sáng đẹp trời, chị Quế đang ngồi trước nhà vừa tắm nắng sớm, vừa cho em bé trong bụng nghe nhạc. Nhìn chị bây giờ vừa điểm nhiên, vừa thong dong nhàn hạ thật là tốt. Tôi mí môi, đi lại ghế ngồi xuống. Có phải chuyện uất ức để lâu quá sẽ sinh ra tầm bệnh không tốt cho sức khỏe? Thấy tôi, chị Quế cười rạng rỡ. Bình thường chị đã đẹp, bây giờ có bầu lại còn đầy đặn xinh đẹp hơn rất nhiều. Tôi lại có chút tò mò. Thật sự không biết chị Kim Liên là đẹp hơn hay là chị Quế đẹp hơn nữa. Quyên, uống gì không? Để chị kêu dưới bếp người ta làm cho em. Tôi cười mỉm. Thôi khỏi đi chị, em uống cà phê sáng rồi. Tôi cố tình nói chuyện với giọng điệu không vui vẻ lắm. Chị Quế nghe qua liền cau mày. Chị lo lắng hỏi. Quyên, em sao vậy? Bộ có chuyện gì không vui hả? Tôi gật đầu. Phải, em đang không vui. Chị Quế nhìn tôi, chân mày càng cau chặt. Chị ngờ vực hỏi. Em là giận chị chuyện gì hả? Chị Quế là một người thông minh. Tôi lại làm biếng phỏng vo, trực tiếp hỏi thẳng. Chị với Kim Liên, người chết dưới giếng, là chị em ruột đúng không? Chị Quế sững sờ, có chút không tin hiện lên trên gương mặt chị. Nhưng chỉ một lát sau thôi, chị đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Chỉ là nếu nhìn kỹ một chút, sẽ thấy có nét run run ở đuôi mắt. Chị cười nhạt. Ừ, chị nghĩ rồi em sẽ biết, là chú ba nói với em. Tôi lắc đầu. Không, là em tự biết. Chị nói đi chị Quế. Em có bao giờ không tốt với chị không? Sao chị lại lợi dụng em? Chị Quế mở to hai mắt, thành ông có chút kích động. Hết cách, nếu chị không nhờ em thì không biết bao giờ con quỷ đó mới chịu nhận tội. Chị không muốn oan hồn chị Liên mãi không siêu thoát. Chị không muốn. Tôi thấy cơ thể chị run run theo từng câu chị nói. Lo lắng cho chị kích động quá sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng, nên tôi cố kìm cơn tức lại trong lòng mình. Tôi cười lạnh, hỏi. Chị nhờ em khi nào? Chị có nói nhờ em không? Chị nghĩ nếu chị nhờ em một tiếng, em có không giúp chị hay không? Chị Quế hai mắt rưng rưng, nước mắt đong đầy trong mắt. Chú ba, chú ấy sẽ không để em giúp chị. Chị xin lỗi, chị thật lòng xin lỗi. Nhìn gương mặt xinh đẹp chứa ngấn lệ trong mắt của chị, tự dưng tôi thấy có chút xòn xót. Bởi ta nói, người đẹp làm cái gì cũng đẹp. Chỉ có khóc thôi cũng khiến người ta không nhịn được mà đem lòng ra thường xót. Tôi thở dài, không mặn không nhạt trả lời. Xin lỗi thì em cũng bị đánh rồi. Có xin lỗi thì cũng không còn ý nghĩa. Sau này chuyện của chị đừng tính kế lên đầu em nữa. Lần này chú không biết, không có nghĩa lần sau chú sẽ không biết. Nói rồi tôi đứng dậy quay lưng bước đi. Nhưng khi chân vừa bước được 2-3 bước, liền nghe sau lưng giọng nói run rẩy của chị Quế là. Chị thật xin lỗi, chị Liên lúc chết là một xác hai mạng, chị hết cách. Tay tôi khẽ run lên phải cái, trong lòng có chút chấn động. Một thi hai mệnh, quả là đủ làm con người ta bất chấp mọi thủ đoạn. Ác, bà Trinh cũng không phải dạng hiền lành. Tôi thở dài, không trả lời cũng không quay lưng lại, chỉ một đường phía trước là bước đi. Tôi không phải người lòng dạ hẹp hòi hay là không chịu hiểu cho người khác. Nhưng cách chị Quế làm hại người khác để đạt được mục đích làm cho tôi không thể cảm thông được. Lần thì đập đầu xuống giếng, lần thì bị đánh bể đầu. Nếu còn nữa thì chắc tét đầu luôn chứ không ít. Chị Quế làm cho tôi bị thương để mong chú ra mặt điều tra thúc đẩy nhanh vụ Kim Liên. Tôi biết chứ, tôi cũng tưởng mong chị đến khảo tôi, chỉ cần chị nhờ tôi, nhất định sẽ giúp. Còn đằng này, một phủ này oái âm âm u hơn tôi nghĩ. Hôm nay tôi bị người khác đẩy ra làm vật hy sinh, thì sau này người ta sẽ giết tôi luôn để đạt được mục đích hay sao? Quan trọng nhất, tôi cảm thấy tôi như một nhược điểm to lớn nằm trên vai chú. Ở một phủ, chú có quyền lại có uy, nên ai cũng muốn chú ra mặt giúp đỡ. Chú không đồng ý thì họ lại đánh chủ ý lên trên người tôi. Tôi tự hứa với lòng, tôi sẽ không để bản thân tôi cản trở con đường đi của chúng. Nhưng bản thân người ngoài lại cứ muốn tôi cản trở chú để họ thực hiện được mục tiêu của họ. Bỏ qua một lần, lần sau lại như vậy nữa thì làm thế nào? Liệu tôi luôn có may mắn như trước đây hay không? Tào Tháo có câu nói lừng danh rằng: thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Tôi cũng vậy, thà là mất lòng rồi ra sao thì ra, chứ tôi không muốn cứ mãi hiền hiền để rồi người ta đem tôi ra làm mồi nhử nữa. Ngoài chú ra, tôi không muốn hy sinh cho bất cứ kẻ nào. Sau khi chị Trinh bị đem đến am ni ở Từ Đường, không khí trong mộ phủ trầm xuống hẳn. Sáng nay theo đúng lịch âm là ngày giỗ của chị Kim Liên. Ông Hưng kêu bà Hạ làm mâm cơm cúng kiếng đảo hoàng. Ông cũng không tới công ty mà ở nhà chỉ đạo công cúng. Gương mặt ông nghiêm nghị khó chịu từ sáng tới giờ. Hơn 9 giờ sáng, ông Hưng đi ra giếng đốt nhang vái lại vong hồn chị Liên. Tôi với mọi người trong nhà cũng đi ra đốt cho chị nén nhang. Ông Hưng cảm nhang xong thì đến lượt bà Hạ. Bà Hạ cảm xong thì tới lượt chị Quế đi lên cảm trước tôi. Nhưng khi chân nhang chưa chạm đến cát trong lưu hương thì mờ nhang có sẵn trong lưu đồng đột nhiên phát bùng lên cháy dữ dội. Đừng nói là chị Quế mà ngay cả tôi cũng hết hồn hết vía lùi về sau 10 bước. Còn chị Quế vì sợ quá nên ngất luôn trên tay ông Hưng. Một đám người rối ren hỗn loạn tủ lu loạn xạ ngầu. Ông Hưng không cho người dập tắt lửa trong lư, còn ông thì nhanh chân ôm chị Quế chạy ù vào trong đưa đi bệnh viện. Tôi không đi theo ông Hưng mà đứng lại nhìn lư hương đang cháy bập bùng. Linh cảm cho tôi thấy có chuyện gì đó còn khuất tất. Vì nhìn sơ qua, bàn cúng này là do một tay ông Hưng sắp xếp. Lư hương đồng cũng là do ông thay cát cho sạch sẽ rồi mới để lên trên bàn cúng. Không hề có dấu hiệu có người gài bẫy qua. Nếu không có bàn tay con người thì chắc chắn việc này do người âm hiển linh. Ví như nói là vì nhang tùm nên phát cháy là không có khả năng. Vì trong lư khi đó không cắm hơn nửa bó nhang thì cháy làm sao được. Tôi nhìn xung quanh một lượt, tấm bài vị bằng giấy vừa được bà Hạ mua khi sáng vẫn còn đó, không hề vì lửa Phật mà cháy xém chút nào. Trong khi bình hoa cúc nở rực thì đã bị cháy đến trụi một bông. Tôi nghi hoặc nhìn về phía nhang đang cháy, trong lòng thầm khấn: Kim Liên, phải chị về không? Chị còn uất ức gì hay còn gì chăn trở nữa không? Lời khấn trong bụng vừa dứt thì trong vườn nổi lên một trận gió không to, cây lá trong vườn xào xạc như rì rầm. Tôi đột nhiên quay lưng lại, vườn hồng đang nở rộ cũng vì gió mà đung đưa đung đưa. Đây có phải là chị đang hiển linh không? Gió vừa dừng thì nhang đang cháy cũng le lói tắt ngúm. Bà Hà khi nãy chạy theo ông Hưng nên bây giờ ở đây tôi là lớn nhất. Tôi kêu út được dọn lại lư hương cho sạch sẽ, rồi tự thân tôi đốt cho chị mấy nén nhang. Trong bụng thầm khấn mong cho chị mau đi đầu thai làm kiếp người mới. Nhang cắm trong lư nằm yên ổn không phát cháy cũng không có gì lạ. Tôi kêu mọi người thay phiên nhau lên đốt nhang cho chị, rồi kêu út được đi cắm thêm nhang xung quanh để cúng chư vị khuất mặt khuất mày. Đến khi xong xuôi hết thảy, tôi mới đi vào trong nhà. Thấy có chút mệt nên tôi đi lên phòng, nhỏ vào mái sông tinh dầu vài giọt hoàng đàn, sau đó ngã người ra ghế suy nghĩ lại vài chuyện. Khi nãy ông Hưng cảm nhang không sao, đến bà Hạ cắm cũng không sao, nhưng khi chị Quế cảm nhang lại cháy bừng lên. Thật là lạ, nếu thật do người âm hiển linh thì người ấy đang ngầm ám chỉ ai? Là chị Quế hay là bà Hạ hay là ông Hưng? Khoan khoan, chị Quế chưa kịp cắm nhang thì nhang đã bùng cháy. Mà trước chị Quế là bà Hạ. Tôi ngồi bật dậy, suốt cuộc là ám chỉ ai? Là bà Hạ hay bao gồm cả ông Hưng? Hai mắt nhắm nghiền, để lúc thở dài mở ra thì lọt vào tầm mắt tôi là bức tranh hoa hồng treo trên tường. Tôi phủ thức nhìn chằm chằm vào bức tranh, trong lòng tự nhủ bức tranh này thật là đẹp, đẹp một cách kỳ lạ, đặc biệt là màu đỏ, đỏ giống như máu. Sáng nay, mẹ chồng tôi kêu phú một lên kêu tôi ra ngoài. Tôi nghe qua là bà muốn biết nghe tôi trả lời câu hỏi hôm bữa bà hỏi tôi rồi. Xem ra có người có nôn nóng hơn mẹ chồng tôi nữa đó nha. Lúc tôi ra đến, mẹ chồng tôi đang ăn chè yến. Thấy tôi, bà liền kêu: "Con ăn chè không? Chè ngon lắm." Tôi lắc đầu, vừa nói vừa xoa bụng: "Con vừa ăn hết trái cam, bây giờ bụng trương lên chưa xem được nữa nè mẹ." Bà cười cười, tôi nói với bà bâng quơ qua vài chuyện, rồi bà cũng đi vào vấn đề chính. Nhìn tôi, bà hỏi: "Chuyện lần trước mẹ kêu con suy nghĩ, con nghĩ xong chưa?" Tôi mím môi, trả lời thật lòng: "Con nghĩ kỹ rồi, hôm đó con tính là trả lời luôn, nhưng thật ra con không đồng ý chuyện chồng con có thêm vợ bé." Mẹ chồng tôi cau mày, bà hắng giọng: "Chuyện này con không muốn cũng không được, từ đó giờ Mộc Phủ là như vậy." Tôi cũng quyết tâm không nhân nhượng: "Mộc Phủ trước giờ vậy thì bây giờ nên khác đi mẹ à. Nhà nước cho ra chế độ một vợ một chồng cũng có nguyên do. Một chồng mà nhiều vợ thì thiệt cho mọi người quá. Mẹ thấy như anh Hai Hương không? Vợ lớn ghét vợ nhỏ, rồi vợ nhỏ giết vợ nhỏ hơn. Còn thấy như vậy có hạnh phúc đâu. Hơn nữa anh Thịnh cũng không thích cô gái nào khác. Mà đàn bà nếu không bất đắc dĩ lắm thì không ai muốn san sẻ chồng của mình cho người đàn bà khác." Thầy tôi trả lời đâu ra đó, bà cụp mắt, không mặn không nhạt hỏi tôi: "Nếu vợ nhỏ của thằng Thịnh chỉ cần được sống chung với thằng Thịnh thôi, không uy hiếp gì tới con, thì con nghĩ thế nào?" Tôi lắc đầu cười nhạt: "Con không đồng ý. Nếu như con chết rồi thì anh Thịnh muốn cưới ai thì cưới, khi đó dưới suối vàng thì con cũng cười vui vẻ. Còn nếu con còn sống thì con không đồng ý. Con ong độc nhất cái đuôi, đàn bà độc nhất là coi tấm lòng. Vì tranh giành tình cảm mà chị Trinh có thể giết chết chị Liên. Làm sao biết được con với vợ nhỏ anh Thịnh có chung sống hòa thuận được hay không?" Mẹ chồng tôi không vui thật sự: "Mẹ thấy con hơi ích kỷ, con chỉ nghĩ cho con, chứ mẹ không thể con nghĩ cho thằng Thịnh. Nhờ vợ đông con thì khả năng thằng Thịnh tiếp quản lệnh bài Mộc Phủ sẽ cao hơn. Con không nghĩ được như vậy sao? Có bao nhiêu vợ nhỏ đi chăng nữa thì vợ lớn không phải vẫn là con sao Quyên?" Tôi mỉ môi mỉm cười kiên quyết: "Con lấy anh ấy không phải vì địa vị, mà con nghĩ cũng chưa chắc anh ấy cần lệnh bài tiếp quản đâu mẹ. Nếu anh Thịnh đông con nhiều vợ thì khi đó anh Hai Hưng với anh Thịnh sẽ vì gia tài mà đấu đá một sống một chết. Còn không biết mẹ có chịu được khi thấy một trong hai đứa con của mình chết đi hay không." Mẹ chồng tôi giận dữ, đôi lúc bà muốn phản bác lại thì tôi đã nhanh miệng lên tiếng nói tiếp, nắm lấy tay bà, tôi dịu giọng: "Con biết tất nhiên là mẹ không muốn rồi, con cũng biết là mẹ muốn tốt cho anh Thịnh, nhưng mà mẹ hỏi qua anh ấy chưa? Nếu anh ấy đồng ý thì lại tình tiếp. Con lấy anh Thịnh là vì muốn được hạnh phúc, mà con nghĩ không chỉ riêng con đâu, cô gái nào cũng muốn cho mình một hạnh phúc trọn vẹn hết. Mỗi người rồi sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc riêng, chỉ thuộc duy nhất về mình mà thôi. Đừng có chen vào hạnh phúc của người khác, càng chen lấn càng mệt mỏi. Một cô gái thông minh nên biết lựa chọn những thứ tốt nhất cho bản thân mình, con tin là vậy." Tôi nói thật lòng mình, không chỉ nói cho mẹ chồng tôi nghe mà còn nói cho cả Thu Phụng đang nấp sau cánh cửa. Tôi biết là do cô ấy muốn làm vợ nhỏ của anh Thịnh nên mẹ chồng tôi mới phải nói bóng nói gió với tôi như vậy. Mẹ chồng tôi nghe xong thì thở dài, bà gần như hiểu được mọi chuyện, vỗ vỗ tay tôi, bà nói: "Thôi được rồi, mẹ cũng hỏi cho có vậy thôi, chuyện của tụi con mẹ không có ý muốn xen vào đâu." Tôi gật gật đầu, tôi cũng biết là bà chỉ dò hỏi tôi thôi, chứ nếu bà quyết định thì bà và chồng tôi đã gả bay chó sủa inh ỏi rồi. Chuyện tôi với mẹ chồng tôi nói chuyện, tôi không có nói cho chú biết, nhưng còn mẹ chồng tôi có nói cho chú nghe không thì tôi lại không rõ. Tôi cũng không quan tâm lắm tới chuyện này, bởi vì dù có ra sao đi chăng nữa thì tôi không chịu, vẫn là không chịu. Đến hôm đó, lúc tôi với chú đang nằm trên giường thì dưới nhà Út Được chạy lên báo Thu Phụng bị ngất. Mẹ chồng tôi kêu chú xuống xem sao. Tôi nghe Út Được nói xong chỉ im lặng không nói gì, hết thảy trông chờ vào câu trả lời của chú. Tôi thấy chú cau mày không vui, chú phất tay nói với Út Được: "Không rảnh." Út Được gật đầu hiểu chuyện rồi chạy xuống dưới nhà. Tôi mím môi nhìn chú, chú cũng nhìn lại tôi. Chú ơi là chú, sao chú đáng yêu vậy chứ? Mấy ngày sau, lúc tôi đang loay hoay phơi trà trước sân thì Thu Phùng đi đến tìm gặp tôi. Nhìn tôi, cô ấy nói: "Bà nhỏ, tôi có chút chuyện muốn nói với bà." Tôi nhìn chị ấy, mà chị có chút say sao, người cũng ốm đi một vòng. Nghĩ nghĩ một lát, tôi liền gật đi, rồi sau đó đi theo chị ấy vào trong đình nghỉ mát. Ngồi xuống, tôi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Thu Phụng đột nhiên ứa nước mắt, chị ấy run run nắm lấy tay tôi phai nài: "Bà, tôi xin bà đồng ý cho chú lấy vợ nhỏ đi. Chỉ cần bà đồng ý thì bà muốn tôi làm gì cũng được. Thậm chí bà muốn tôi không sinh con, tôi cũng..." Nghe thật chói tai, tôi liền rút tay về, cắt ngang lời chị ta. "Dừng dừng, chị đừng nói nữa. Tôi không muốn bắt chị đánh đổi cái gì hết. Quan trọng là chị nghĩ nếu anh Thịnh lấy vợ nhỏ thì sẽ là lấy chị hả?" Chị Phụng mặt mày tối sầm lại, sự lúng túng hiện rõ lên trên mặt. Chị ta vẫn rưng rưng nước mắt. Tôi không biết. Nhưng nội nói bà không đồng ý thì chú cũng sẽ không chịu. Chỉ cần bà chịu thì tôi nhất định sẽ được." Tôi thoáng buồn cười, giận thì ít mà bực mình thì nhiều. "Khoan, bây giờ là chị đang muốn tôi tự tay dâng chồng tôi cho chị hả? Chị có bị gì vậy không, Thu Phụng?" Thu Phụng bị bách mà lúc trắng lúc đỏ trông kỳ cục. Chị ta trừng mắt nhìn tôi. Vậy là bà không chịu đúng không?" Tôi nhếch môi cười lạnh. "Chị có chết ngay chỗ này, tôi cũng không đồng ý." Thu Phụng sững sờ, chị ta đứng bật dậy, chỉ tay vào tôi. "Bà..." Tôi cũng đứng dậy, kéo tay chị ta xuống. Tôi nói rõ từng chữ một: "Chị có biết đàn ông ví von giống cái gì không? Là giống quần lót của phụ nữ. Một là xài, hai là bỏ, chứ không bao giờ có chuyện cho người khác xài chung. Chị thấy không ghê, nhưng tôi thì thấy ghê. Chị có cho ai xài chung quần lót chưa? Nếu có thì quay lại nói chuyện tiếp với tôi." Thủ Phụng mặt cả lúc càng xanh, chị ta gằn giọng: "Tôi đã hứa sẽ không uy hiếp địa vị của bà. Tại sao bà không đồng ý? Tôi yêu chú từ trước khi bà tới đây. Bà lấy quyền gì được ở bên chú, còn tôi thì không." Tôi thở dài nói thẳng: "Chị tới trước tôi, nhưng tôi chiếm được trái tim của chú trước. Chị đừng cố chen vào giữa tôi và chú nữa, không có kết quả gì đâu. Tình cảm là thứ cầu không được, mua cũng không xong. Nếu đã vậy, chị gượng ép chi cho bản thân thêm khổ vậy? Chị yêu chú vì con người chú, tính cách của chú. Nếu chú vừa mới cưới tôi mà đã đong đưa với chị thì chắc chị còn thích chú như ban đầu không?" Tôi nhìn chị ấy, nói một câu nữa rồi thôi: "Chị không có lỗi, nhưng chị sai. Sai ở chỗ yêu nhầm người rồi." Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, mặc cho chị ấy ngồi sù xuống khóc nước nở. Có phải chuyện, có phải người, nếu không nói rõ một lần ra với họ thì sau này không thể trách họ mang tâm tư nặng với mình. Mọi thứ tôi đã nói thẳng ngay bây giờ, về sau không thể trách tôi không báo trước.